ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, thiếu niên. Ta có nhất tuyệt tên khoa học vì ích tà đao pháp. Hoa Sơn đao pháp, ngũ quỷ thực lực mạnh nhất Nhạc Bất Quần xuất thủ trước. Rút ra bên hông trường đao, hướng phía Sở Bắc chém vào mà tới. Không chỉ trường đao trong tay là uy hiếp, còn có bốn phía thổi tuôn ra mà đến. Âm khí ngưng tụ mà thành lưỡi đao, nhìn như là một đao, trên thực tế thật là vô số đao. Theo lưỡi đao chỉ, gào thét lên hướng về Sở Bắc chém tới. Ngũ Nhạc đao pháp, Hoa Sơn thức, Sở Bắc cũng không do dự, đồng dạng dùng Ngũ Nhạc đao pháp phản kích. Ngũ Nhạc đao pháp cùng trên người hắn cái khác kỹ năng khác biệt, cũng không phải là đến từ hệ thống ban thưởng, có thể một khóa mắc cấp, vẫn cần muốn hắn chăm chú đi tu luyện. Mà trước mặt cái này năm tên quỷ tiên, khi còn sống đều là tu luyện Ngũ Nhạc đao pháp trong đao hảo thủ. Cùng bọn hắn giao thủ, có thể trợ giúp hắn càng nhanh một bước nắm giữ Ngũ Nhạc đao pháp khiếu môn. Cầm trong tay tu la đao, thi triển Ngũ Nhạc đao pháp, Sở Bắc đồng thời cùng Ngũ Nhạc phái ngày xưa người mạnh nhất đối chiến, không rơi vào thế hạ phong. Đao trong tay mau ra tàn ảnh, trong thoáng chốc hắn phảng phất nhiều hơn vô số một tay, không ngừng chia tách lấy đến từ bốn phương tám hướng đao thức. Thái Sơn áp đỉnh, phái Thái Sơn trưởng môn biến thành quỷ tiên hét lớn một tiếng. Trường đao trong tay phảng phất một thanh cự phủ, từ trên trời giáng xuống, chém về phía sau lưng của hắn. Sở Bắc lại phảng phất sau lưng dài có mắt, tu la đao quay lại, đồng dạng là lấy Thái Sơn đao thức ứng đối. Một đao này trạng thái vượt xa bình thường phát huy, uy lực viễn siêu bình thường. Răng rác, tu la đao cùng trường đao đối bính. Đối phương trường đao trong tay vậy mà bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Đợi đến đao thế hoàn toàn bộc phát, trường đao trực tiếp nổ vì mảnh vỡ. Chúc mừng túc chủ thông qua bản thân tu luyện, thành công đem một môn kỹ năng thăng cấp đến đại thành. Thu hoạch được đặc thù thần thông, Ngũ Nhạc đao ngục. Ngũ Nhạc đao ngục, chẳng lẽ là cùng Trấn Linh kiếm Xâm La kiếm ngục không sai biệt lắm năng lực. Sở Bắc hai mắt tỏa sáng, chư vị, nên lên đường. Thanh âm hắn trầm xuống, mượn Ngũ Nhạc phái năm tên đao đạo tu sĩ luyện đao mục đích đã đạt tới. Là thời điểm, đưa bọn này lão tiền bối nhóm nghỉ ngơi. Sở Bắc nín hơi ngưng thần, cảm thụ được mới được đến năng lực, hai tay nắm ở tu la đao. Một cỗ vô hình thế lập tức liền ngưng tụ tại cái này trên thân đao. Tu la đao cũng giống như cảm ứng được cái gì, khẽ chấn động, tranh tương đương đao mang sáng. Tu la đao ra, tại vung ra một khắc này, lại mơ hồ mang theo bên trên sơn nhạc nguy nga nặng nề cảm giác. Mặc dù nặng nề, nhưng lại tuyệt không cồng kềnh. Tốc độ cực nhanh, Sở Bắc song tay cầm đao, thể nội bành trướng mãnh liệt cửu kiếp tiên lực rót vào thân đao. Tu la đao lập tức bộc phát ra một cỗ vô cùng cường thịnh áp bách uy thế. Cuồng bạo đao mang lăng lệ, phảng phất một đao có thể bổ ra sơn nhạc. Ngũ Nhạc đao ngục, Sở Bắc ánh mắt ngưng tụ, triển khai đao ngục, đồng thời đem bên người ngũ quỷ bao phủ. Năm tòa vĩ ngạn sơn nhạc hư ảnh xuất hiện sau lưng Sở Bắc. Ầm, một đao chém xuống, không ngừng có năng lượng bạo tạc tiếng vang từ chỗ giao hội khuếch tán. Phàm đao mang những nơi đi qua, cỏ cây hóa thành cho bụi, nham thạch ép thành bụi phấn, âm khí xua tan, có bất hạnh bị cuốn vào ngũ nhạc phái còn lại môn nhân biến thành lệ quỷ. Càng là trực tiếp tại một kích này bên trong bị chém thành mảnh vỡ. Kinh khủng đao thế hiển thế, trong lúc nhất thời vậy mà để Nhạc Bất Quần ngũ quỷ tạm thời khôi phục lý trí. Giờ này khắc này, hắn mặt mũi tràn đầy cảm khái không thôi. Thế mà có thể tại không người dạy bảo tình huống phía dưới đem ngũ nhạc đao pháp nghiên tập đến. Loại tình trạng này, hậu thế đáng sợ, quả nhiên là hậu sinh khả úy a, ha ha ha ha. Nhân gian lại xuất hiện dạng này thiên tài. Chúng ta mấy lão già này lần này cũng rốt cục có thể an tâm rời đi. Mặt khác bốn người cũng là, nhếch miệng cười một tiếng. Cái này bay múa đầy trời đao thế, tràn đầy núi non trùng điệp hương vị. Không phải bọn hắn ngũ nhạc phái truyền thừa đao pháp, vẫn là cái gì? Lão tiền bối nhóm, lên đường bình an, đại đạo đơn giản nhất. Đại thành về sau ngũ nhạc đao pháp không còn cần hoa bên trong hồ sinh đẹp kỹ năng. Chỉ là phổ phổ thông thông một đao, liền có thể mang theo vô cực đao thế. Lấy bất biến ứng vạn biến, một đao phá vạn pháp, gọn gàng một đao, đồng thời đem 5 người chém chúng. Một đao đoạt mệnh, Sở Bắc đem tu la đao thu hồi bên hông vỏ đao. 5 đạo quỷ tiên thân ảnh lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất. Từ từ ngã quỵ tại mặt đất, khơi dậy đầy trời bụi đất. Không tệ, là một cái rất có tinh thần người trẻ tuổi. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần mặt mũi tràn đầy vui. Mừng, người trẻ tuổi, ta có nhất tuyệt tên khoa học gọi ích tà đao pháp. Không bằng, chấm ngoặc kép, Lan, nào có thể đoán được vừa mới còn một bức lễ phép hậu sinh bộ dáng Sở Bắc đang nghe. Cái tên này về sau đột nhiên trở mặt, một cái bay đạp, Nhạc Bất Quần hồn thể triệt để nổ tung, hóa thành 4 phía âm khí. Ngay tại nó sau khi chết, táng đao quật bên trong thế mà bắt đầu đung đưa kịch liệt. Vô số đá rơi từ trên vách đá chóc ra. Đây là, Sở Bắc nheo lại hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía vách đá chóc ra địa phương. Là một con mắt, thú đồng, giống, tựa hồ là vì trả lời Sở Bắc nghi hoặc. Một tiếng điếc tai tiếng hổ gầm vang lên. Hư ảo hổ hồn từ vách đá bên trong nhảy ra. Uy phong lẫm liệt, bách thú chi vương thét dài. Trong chốc lát toàn bộ táng đao quật bên trong bị hổ uy tràn ngập. Đao hồn, hổ phách, mang theo thần linh đao pháp truyền thừa. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu đựng được đối phương khảo nghiệm. Lại là thật, táng đao quật lai lịch là cửu trọng thiên rơi xuống một thanh đao gãy. Sở Bắc kinh ngạc, tin tức này, lúc trước hắn từng tại linh nhãn đối táng đao quật trong giới thiệu nhìn thấy qua. Nhưng hắn cũng không có quá để ý, bởi vì ngũ nhạc phái ở chỗ này cuộn theo nhiều như vậy chút năm. Đều không thể thành công đào móc ra cái này táng đao quật bên trong bí mật. Hắn cũng không cho rằng trùng hợp như vậy. Hắn tới, liền có thể tìm tới nơi này truyền thừa. Ai biết, hết lần này tới lần khác cứ như vậy xảo. Quả nhiên a, thiên đạo cho tới nay, đều là chiếu cố soái ca a, Sở Bắc cảm khái một tiếng. Nhớ kỹ không có bị xuyên việt trước kia hắn từng tại sân bay ngẫu nhiên gặp qua một lần Trần Quán Hy. Cái kia khí chàng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cùng hắn chào hỏi một tiếng. Đối phương lúc ấy cũng rất lễ phép. Nói, hi, Ngô Ngạn Tổ, trở lại chính đề. Sở Bắc đánh giá đao này hồn hổ phách. Có thể mơ hồ cảm ứng được. Tại trên thân ẩn chứa một cỗ tương đương đáng sợ đao ý. Có lẽ đây cũng là đối phương mang theo truyền thừa. Lần thứ nhất gặp mặt nhất định phải chăm chú. Sở Bắc nghiêm nghị nhấc nhấc cà vạt, hít sâu một hơi, nhanh chân hướng về phía trước, tự tin đưa tay phải ra. Vị này mỹ lệ đao hồn, thuận tiện hỏi một chút, ta có thể xâm nhập thế giới của ngươi sao? Giống, đao hồn hổ phách trực tiếp cúi đầu, một đôi chuông đồng lớn nhỏ thú đồng cùng Sở Bắc đối mặt. Trong chớp nhoáng này, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn lợi đao cùng hắn đối lập. Một cỗ cường đại đao thế hướng trên người hắn đè xuống. Lại trong thời gian ngắn tước đoạt hắn đối thân thể trưởng khống. Đao thế, rất mạnh đao thế. Sở Bắc nhíu mày, đối với thế, vận dụng hắn cũng không xa lạ gì. Hai cái cảnh giới tương đương người đối địch. Đồng dạng tu vi, đồng dạng đạo thuật thần thông. Như vậy so đấu chính là hai người kia bên trong ai thế càng so một phương mạnh hơn. Dưới mắt cục diện này hắn rất quen thuộc. Đúng là hắn dĩ vãng dùng tự thân thế nghiền ép địch nhân tràng cảnh. Chỉ bất quá lần này là có người ý đồ dùng thế đem hắn nghiền ép, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.